Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Bây giờ Lê Trang xin gửi đến quý vị và các bạn tập 200 của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 200. Trong quan tài, hoàn toàn chính xác nằm một cổ thi thể. Kia là một bộ thi thể của một lão bà, hơn 70 tuổi. Trên mặt ảm đạm tro tàn, thoa một lớp phấn màu trắng, đánh má đỏ. Để bà lão đã chết tràn đầy nếp nhăn kìa, nhiều thêm một chút khí sắc của người sống. Hai hốc mắt lõm xuống đang đóng chặt, hai tay khô gầy vàng như nến, đặt ở trước người, nằm thẳng tắp cứng ngắc. Bà lão mặc một bộ y phục màu đen, lộ ra mấy phần kiềm chế mà quỷ dị. Thi thể dương gian thấy đã nhiều, đã sớm thờ ơ. Lần nữa xác nhận một phen, Dương Dạng có thể khẳng định đây chính là một bộ thi thể người chết bình thường, căn bản không phải là linh dị. Nhưng chỗ kỳ quái cũng là tại nơi này. Phong thư này tại sao phải đưa cho một người chết bình thường chứ? Trong lòng của tôi còn hơi nghi hoặc một chút, cảm thấy toàn bộ sự kiện rất không thích hợp. Nếu chỉ đơn thuần là hoàn thành nhiệm vụ đưa thư thì khẳng định là không có vấn đề. Nhưng chúng ta không phải là người đưa thư, không phải chân chạy cho quỷ bưu điện. Mục đích của chúng ta là hiểu rõ bí mật của quỷ bưu điện, muốn biết đến chân tướng của nhiệm vụ người đưa thư. Cho nên, hoàn thành nhiệm vụ không phải là mục đích hàng đầu của chúng ta. Dương Gia nghiêm túc giải thích nói. Cho nên, nghe tôi thì không có sai. Chờ sau khi quan tài chôn xuống thì chúng ta sẽ hành động. Tôi cũng không tin quỷ bưu điện sẽ dễ dàng để cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Vậy thì chúng ta cứ chờ đi. Tôn Thụy cũng không có phản đối. Dù sao hiện tại, người không có được chôn xuống, lúc này đem thư ném vào trong quan tài cũng không tính là đưa thư thành công. Giờ phút này, linh đường tạm thời dựng lên, đã bắt đầu lục tục có người đưa hoa tươi tạm biệt. Người đến có là thân nhân của người chết, còn có những người thân thích và bạn bè tới cáo biệt người đã chết. Sau đó, củ quan tài kia sẽ bị mang lên mộ viên ở khu vực số 1, đặt vào trong mộ địa số 78 đã chuẩn bị sẵn kia. Chờ đợi mặc dù là buồn tẻ, nhưng ba người lại không có chút nào lộ ra vội vàng xao động, kiên nhẫn 10 phần. So với đối mặt với nguy hiểm từ sự kiện linh dị, loại an tĩnh này giờ khắc này ngược lại là một loại hưởng thụ. Ba người cách lên đường rất gần, đứng tại cách đó không xa nhìn qua bên này, không có bất kỳ hành động nào. Loại hành vi cổ quái lại đưa tới con trai của người chết là Lưu Nguyên chú ý. Lưu Nguyên là tổng giám đốc của một công ty ở thành phố Đại Hải, ước chừng hơn 50 tuổi, dáng người mập lùn nhưng lại rất có uy nghiêm. Ba người đứng ở bên kia là ai vậy? Không giống như là bằng hữu thân thích. Cậu đi hỏi một chút, ba người bọn họ có phải là tới tham gia nghi thức tạm biệt hay không? Nếu như là người xa lạ, để bọn hắn cách xa một chút. Đừng để người không có liên hệ đứng ở chỗ này xem náo nhiệt. Dạ vâng, Lưu Tổng. Một vị trợ lý mặc tây trang màu đen gật đầu nói. Lưu Nguyên lại nói. Thái độ khách khí một chút. Tôi còn muốn chút chuyện nhỏ, lại phát sinh chuyện gì ầm ĩ. Lần này tới rất nhiều người, tuyệt không thể náo ra trò cười. Hắn ngữ khí rất nghiêm túc, để lộ ra uy nghiêm. Ông chủ yên tâm, tôi sẽ làm thỏa đáng. Trợ lý gật đầu nói. Rất nhanh, vị trợ lý này đi tới. Mấy vị, tôi là trợ lý bên người của Lưu Tổng. Tôi gọi là Trương Hâm, mấy vị có thể gọi tôi là Tiểu Trương. Người tự giới thiệu vô cùng khách khí nói. Không biết mấy vị có phải là cũng tới tham gia lần nghi thức tạm biệt này hay không? Tôi nhìn mấy vị rất sớm đã ở đây, đã đứng ở chỗ này nhìn có một đoạn thời gian rồi. Tôi cùng với thân nhân của người chết cũng không có quen biết, không phải là tới tham gia tang lễ. Dương Giang nói thẳng. Trương Hâm nói. Mấy vị không phải là bằng hữu của Lưu Tổng. Như vậy có thể mời mấy vị tạm thời rời đi nơi này được hay không? Không nên quấy rầy nghi thức tạm biệt của chúng tôi. Tôn Thụy giơ cây gậy ở trong tay gõ gõ trên mặt đất, phát ra thanh âm trầm muộn. Cậu thấy chúng tôi đến quấy rầy các cậu xử lý tang sự sao? Nói được cái gì vậy? Chúng tôi đứng ở chỗ này chỉ là nhìn ngắm phong cảnh hóng gió mà thôi. Cùng lên đường của các người cách mười mấy mét. Tính thế nào là quấy rầy chứ? Nơi này chẳng lẽ là nhà các người đặt bao hết rồi à? Chúng tôi thực sự là thanh toán xong phí tổn sương bãi hôm nay. Còn hy vọng ba vị hiểu giùm cho. Dù sao người chết là lớn, cho nên có thể làm phiền mấy vị hơi giờ bước đi được hay không? Trương Hâm chân thành nói. Các người thanh toán bao nhiêu tiền? 100.000 hay là 300.000? Nếu như tôi trả gấp đôi, có thể để cho các người tranh thủ thời gian nhấc lên quan tài rời đi hay không? Tôn Thụy mặt lạnh nói tiếp. Đi qua một bên, đừng tới quấy rầy chúng tôi. Chọc tới chúng tôi hôm nay để cho các người nhiều thêm một cái đám mà. Hắn nói chuyện không chút khách khí, thậm chí có chút khó nghe. Bất quá điều này cũng có thể hiểu được. Dù sao Tôn Thụy là người phụ trách thành phố Đại Hán, là nhân vật một tay che trời, bản thân cũng là ngựa quỷ nhân. Người bình thường ở trước mắt hắn căn bản cũng không đáng giá để nhìn nhiều. Chúng tôi đứng ở chỗ này căn bản sẽ không làm phiền phức đến cho các người. Nếu như các người muốn đuổi chúng tôi đi, chúng tôi sẽ không đáp ứng đâu. Ở một bên, Lý Dương cũng là mặt lạnh nói. Dù sao người nhận thư đang ở trước mắt, lúc này tự nhiên là muốn nhìn chằm chằm vào mục tiêu mấu chốt này. Mấy vị thực sự là có lỗi. Tôi không phải là có ý tứ kia. Tôi chỉ là hy vọng mấy vị tạm thời né tránh một chút, chờ chúng tôi xong xuôi nghi thức tạm biệt. Thì sau đó mấy vị muốn ở chỗ này đứng bao lâu thì đều có thể. Còn hy vọng mấy vị thông cảm, xin giúp cho. Người gọi là Trương Hầm cũng đã nhìn ra. Người tên là Tôn Thủy ở trước mắt, trong tay vậy mà là cầm một cây gậy bằng vàng ròng. Trên đỉnh còn khảm nạm một viên hồng ngọc to lớn. Cái đồ chơi này trị giá ít nhất cũng hơn 10 triệu. Cho nên, ba người trước mắt này cũng không phú thì quý. Nói công chừng địa vị so với tổng giám đốc Lưu Nguyên của mình còn lớn hơn. Trương Hầm vô cùng khách khí xin lỗi. Tôn Thủy phất phất tay nói. Cậu không có việc gì thì đi qua một bên đi. Không nên quấy rầy chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi sẽ không có rời đi. Muốn đuổi chúng tôi đi thì tốt nhất nhanh chóng bỏ đi cái ý nghĩ này. Nếu không xảy ra chuyện thì hậu quả là những người như các cậu sẽ không chịu đựng nổi đâu. Tôi đã là dễ nói chuyện rồi. Nếu như đổi lại là người khác, hôm nay các cậu không có may mắn như vậy đâu. Hắn không nhịn được xua đuổi người trước mắt này. Cái này, chuyện này... Người gọi là Trương Hầm trong lúc nhất thời đắn đo không quyết định được. Hắn là thực sự chọc tới một ít nhân vật lợi hại. Dù sao ở thành phố Đại Hải, người có tiền là từng tầng lớp lớp. Chần chờ một lúc, Trương Hầm cuối cùng chỉ có thể xoay người rời đi. Quay đầu đem chuyện này nói cho Lưu Nguyên. Lưu Tổng, mấy người kia không giống như là người bình thường, mà có chút cổ quái. Tôi cảm thấy vẫn là không đuổi bọn hắn đi thì hơn, miễn cho nháo ra chuyện gì. Lưu Nguyên nghe nói như thế, lúc này sắc mặt trầm xuống. Mình làm nghi thức tạm biệt mẹ của mình, làm sao cho phép mấy người không có liên quan đứng ở bên kia xem náo nhiệt, hơn nữa còn chói mắt như vậy. Sau đó nói, đưa ít tiền, nhìn xem có tác dụng hay không. Lưu Tổng, hơn phần nữa là tác dụng không có lớn. Người ở bên kia trong tay cầm một cây gậy chính là vàng ròng, phía trên còn có một viên hồng ngọc, giá trị chỉ ít là 5 triệu trở lên. Trương Hầm nói tới đây thì dừng lại. Lưu Nguyên nghe nói như thế thì thần sắc khẽ động. Rất hiển nhiên, có khả năng mấy người này có địa vị vô cùng lớn, hắn không có trêu chọc nổi. Đã như vậy, liền tạm thời không cần để ý đi. Lưu Nguyên hướng bên kia nhìn một chút, ánh mắt có chút sắc bén. Nhưng lúc đối mắt với ánh mắt của Dương Giang thì bỗng dưng tim có chút đập nhanh. Ánh mắt của mình xem như là tương đối có uy nghiêm. Nhưng người kia ánh mắt càng thêm đáng sợ, hờ hững, băng lãnh, giống như ánh mắt của người chết, để người cảm thấy một loại sợ hãi phát ra từ nội tâm. Quả thật không giống như là ánh mắt của người bình thường nên có. Mấy người này rốt cuộc là ai chứ? Lưu Nguyên trong lòng nghi hoặc. Thế nhưng buổi lễ vẫn tiến hành đâu vào đấy. Nhưng cho dù ai đều cũng không có phát hiện ra. Giờ khắc này, bên trong quan tài đặt ở giữa linh đường, nguyên bản cổ thi thể của bà lão đã hóa trang xong, mặc quần áo tử tế, nhập liệm nằm vào trong quan tài. Nhưng không biết từ lúc nào đã lặng lẽ mở mắt ra, hốc mắt lõm xuống thật sâu, trong mắt của người chết có chút chuyển động. Một số mộ địa trong mộ viên có một tầng khí tức quỷ dị dần dần giảng lầm. Bất quá cùng lúc đó, bên ngoài Phúc Thọ Viên, xe của diễn đàn linh dị cũng đã đến nơi này. Diệp Chân đến cùng là vẫn không nhịn được phái người tới điều tra. Xe dừng lại, một nam một nữ, hai người đi xuống xe. Hai người này không phải là ai khác, mà là người lúc trước cùng với Dương Giang có đánh qua, là La Tố Nhất cùng với Lâm Lạc Mai. Phúc Thọ Viên, thợ không nghĩ tới Dương Gian có một ngày sẽ đến thành phố Đại Hải. Lần trước gặp mặt đến hiện tại đã qua mấy tháng. Nói thật, tôi thật là không muốn gặp lại hắn. Đi xuống xe, La Tố Nhất thở dài, trong đầu hồi tưởng lúc trước tại khách sạn Casa. Một đám người kém chút bị đoàn diệt ở bên trong. Đáng sợ nhất chính là Dương Gian còn tự tay để Đồng Thiến vốn đã chết đi sống trở lại, trở thành một người quỷ nhân khống chế hai gương mặt quỷ khủng bố. Về sau, sau khi tách ra, La Tố Nhất cũng có hơi lưu ý đến chuyện của mắt quỷ Dương Gian. Không lưu ý còn tốt, đến khi lưu ý hoàn toàn chính xác để cho người ta cảm thấy giật mình. Chỉ có thời gian ngắn ngủi mấy tháng đã tiếp xúc hai sự kiện linh dị cấp S, còn cùng Phương Thế Minh của hội anh em đánh một trận. Trọng yếu nhất chính là đến hiện tại còn chưa có chết. Ngự quỷ nhân lợi hại hay không, không nhìn hắn đã trải qua chuyện gì, mà là nhìn hắn sau khi trải qua thì còn có thể sống sót hay không. Lão đại lo lắng là có đạo lý. Dương Gian lại tới đây khẳng định là có chuyện gì. Hắn không có khả năng vô duyên vô cớ chạy đến mộ địa để ngắm phong cảnh được. Nói không chừng nơi này sẽ phát sinh ra sự kiện linh dị. Bên cạnh một cô gái trẻ mặc áo lông, mang theo khẩu trang, một đầu tóc dài màu đen xõa vai, khuôn mặt có chút tái nhợt, cầm lên một cái loa, một bên đánh chữ, một bên truyền ra âm thanh. Cô ta gọi là Lâm Lạc Mai, có danh hiệu là Quỷ Âm. Trước kia cùng Dương Gian cùng đi khách sạn Casa, lúc đó trạng thái của cô ta rất kém, tiếp cận tới biên giới lệ quỷ khôi phục. Nhưng Dương Gian đưa cho cô ta một danh ngạch để Lâm Lạc Mai có thể sống sót. Nếu không phải như thế, Lâm Lạc Mai cũng sớm đã chết rồi. Cho nên cô ta đối với Dương Gian vẫn là có mấy phần hảo cảm. Ít ra so với những người quỷ nhân mà cô ta tiếp xúc qua thì Dương Gian thuận mắt hơn nhiều. Tôi cũng không muốn cùng Dương Gian cùng một chỗ cuốn vào sự tình gì. Tôi bộ cô tới xem một chút, chỉ nhìn tuyệt đối không có động thủ. Là tôi nhất nói. Lâm Lạc Mai một bên đánh chữ, một bên phát thành nói. Nếu quả thật là có chuyện, chúng ta hẳn là giúp hắn. Dù sao nơi này là thành phố Đại Hải, xảy ra sự tình chúng ta cũng có trách nhiệm. Giúp hắn sao? Cũng đừng có nghĩ. Hắn lợi hại như vậy còn cần chúng ta giúp cái gì chứ? Thật cần chúng ta giúp, vậy chúng ta cũng không có tác dụng gì. Lúc đó liền trở về đi. Là tôi nhất vội vàng lắc đầu nói. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi vào bên trong mộ viên. Đồng hành còn có 6-7 thủ hạ là trợ thủ của bọn hắn. Mặc dù trong vòng tròn linh dị là Tổ Nhất cùng với Lâm Lạc Mai cũng không được nổi danh, nhưng thế nào cũng là người quỷ nhân, phân lượng còn có, không có khả năng sự tình gì đều tự thân phải đi làm. Vừa mới tiến vào trong mộ viên đã nhìn thấy một linh đường dựng lên tạm thời. Không ít người đang ở linh đường tạm biệt đưa tặng hoa tươi. Là Tổ Nhất thấy như vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi. Nói đùa cái gì vậy chứ? Trong lúc mấu chốt này làm chuyện gì không được, thế mà lại bày ra cái linh đường, đặt vòng hoa ở đây xử lý tang sự sao? Ngày hôm nay quá an tĩnh, không có chuyện phát sinh hay sao? Đi qua xem, đem cái linh đường này phá hủy, người cũng đuổi đi đi. Trong quan tài nếu như là có người chết, lập tức kéo đi hỏa táng. Nếu như không có, lập tức hạ táng. Đừng để bọn hắn ở đây lưu lại. Nếu có người dám ngăn trở, không cần khách khí, nên động thủ thì động thủ. Là Tổ Nhất lập tức phân phó nói. 6-7 bảo tiêu lập tức liền khí thế hung hăng vọt lên. Bọn hắn tại diễn đàn linh dị cũng thường xuyên ra tay làm một chút sự tình, cũng không có kiêng kỵ gì. Bên trong thành phố Đại Hải không có chuyện gì mà bọn hắn không dám làm. Đều tản ra, đều tản ra, đem vòng hoa toàn bộ lấy xuống. Tránh ra, ai cho phép các người ở đây dựng lên đường chứ? Người phụ trách, để người phụ trách ra đây. Toàn bộ đều rời khỏi nơi này. Nơi này chúng ta tiếp quản. Những người hộ vệ này từng người đều là 10 phần cường thế. Mới tới liền chỉ vào nhóm người hô to nói, sau đó bắt đầu đuổi người, bắt đầu phá hủy linh đường. Một số người thân bạn bè của tập đoàn Lưu Thị nhìn thấy một màn này thì lập tức kinh trụ. Tổng giám đốc Lưu Nguyên sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó vội vàng đi tới. Làm cái gì? Các cậu làm cái gì vậy? Là đến gây chuyện hay sao? Cút cho tôi, bằng không tôi báo án. Là cậu ở đây dựng lên đường sao? Người chết là gì của cậu chứ? Một vị bảo tiêu nhìn chằm chằm hắn nói. Chuyện này cùng cậu có quan hệ gì? Lưu Nguyên nói. Hộ vệ kia cười lạnh một tiếng. Chúng ta là nhân viên diễn đàn linh dị, hôm nay lên đường này nhất định là phải phá hủy. Mặt khác, thi thể trong quan tài nhất định là phải hỏa táng. Nếu như đã hỏa táng, nhất định hiện tại liền phải hạ táng. Hôm nay ở Phúc Thọ Viện không được xử lý tang sự. Nhóm người này tốt nhất mau chóng rời đi, bằng không mà nói tự gánh lấy hậu quả. Diễn đàn linh vậy sao? Đó là vật gì chứ? Lương Nguyên sửng sốt một chút, hắn căn bản cũng không có nghe qua. Dù sao hắn cũng không phải là tập đoàn đỉnh tiêm của thành phố Đại Hải, không tiếp xúc đến những sự tình bên trong vòng tròn linh dị. Tôi nhìn xem, hôm nay ai dám làm loạn? Hôm nay các người nếu là dám tới quấy rối thì Lương Nguyên tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các cậu. Trường Hầm, báo án đi, mặt khác kêu người tới. Trợ lý Trường Hầm ở một bên nhẹ gật đầu, lập tức cầm lên điện thoại gọi điện. Thật sự là vô pháp vô thiên mà. Trường hợp này cũng dám có người đến nháo sự sao? Lưu Tổng, cậu yên tâm, tôi biết một công ty bảo an, để bọn hắn dẫn người tới giúp đỡ một chút. Bên cạnh cũng có người tức giận muốn giúp đỡ. Ở đâu ra một đám người điên như vậy chứ? Hôm nay mẹ có Lưu Tổng hạ táng, có việc gì cũng chờ đến tối nay lại nói, một chút đạo đức đều không có. Còn có người chỉ vào nói. Đương nhiên cũng có một ít thân thích bạn bè biểu thị hoài nghi, có phải là Lưu Tổng ở bên ngoài nợ tiền không có trả, bị người tới đòi nợ hay sao? Bằng không mà nói, đang êm đẹp thì làm sao ở thời điểm này lại có một đám người lao ra muốn hủy lên đường chứ? Dừng tay, mau dừng tay, không cho phép đụng vào ba của tôi. Trong lên đường cũng có con cái của Lưu Nguyên liều mạng ngăn cản mấy tu hạ của diễn đàn linh dị. Toàn bộ trang diện lập tức rối bời. Lưu Nguyên sắc mặt thay đổi liên tục, tức giận đến muốn giết người. Thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết, lúc này nổi lên xung đột sẽ chỉ đem cho sự tình càng thêm hỏng bét. Hắn đã để trợ lý đi báo án, còn có gọi người. Nhiều nhất là nửa giờ, những người này liền sẽ bị đuổi đi, thậm chí là bị bắt lại. Đoàn! Nhưng mà lúc này đây, đột nhiên một tiếng nổ vang, đây là tiếng súng. A! À! Không ít người theo bản năng hét lên một tiếng, sau đó hơi có vẻ hoảng sợ, nhìn về phía phương hướng có tiếng súng truyền đến. Thấy nơi có tiếng súng truyền đến, đi tới hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Nổ súng là nam tử kia, là một thanh niên trẻ tuổi khoảng chừng 20, màu da có chút khó coi, nhưng là ánh mắt lại rất quỷ dị, nhìn chòng chọc vào mỗi người. Muốn đuổi người, cũng phải dùng phương pháp trực tiếp nhất, cho các người 20 giây, để lúc đó ai còn lưu lại nơi này, tôi liền giết chết người đó. Là tối nhất cầm một khẩu súng, uy hiếp những người này đang tham gia tang lễ ở đây. Cậu, các cậu! Lưu Nguyên mở to hai mắt, hắn giờ khắc này tâm cũng đều đang run rẩy. Mình lúc nào thì đắc tội với những người cùng hùng cực ác này chứ? Ở ngay lúc tang lễ của mẹ mình, thế mà lại xông ra một đám người mang theo súng. Bắt cóc sao? Hay là dọa dẫm? Hay là ác ý đến trả thù? Trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn nổi lên rất nhiều ý nghĩ. Ông chính là Lưu Nguyên sao? Là tối nhất đi tới. Chuyện hôm nay cùng ông không có quan hệ gì, chỉ là ông rất không trùng hợp lựa chọn lúc này xử lý tang sự. Tranh thủ thời gian mang theo thân thích bạn bè của ông lăn đi. Quan tài này tôi sẽ thay ông tiếp quản, sau khi chôn cất xong tôi sẽ báo cho ông. Cậu muốn tiền có thể nói thẳng, đừng có giết người. Lưu Nguyên miệng khẽ nhúc nhích, mang theo hoảng sợ nói. Tiền sao? Là tốt nhất cười cười. Còn có 10 giây, nếu không có ý định rời đi, vậy tôi sẽ nổ súng. Lúc này những người khác gần đó mới giật mình tỉnh lại, có người hét lên một tiếng quay đầu liền chạy đi, cũng có người sắc mặt tái nhợt lộn nhào rời đi. Lập tức người tham gia tang lễ đều tản đi 7-8 phần, chỉ để lại một linh đường bừa bộn. Chỉ là những người này bị hù dọa, giống như là một con ruồi không có đầu chạy loạn. Có ít người thướng lối ra chạy tới, có ít người vì tránh đi đám người này trực tiếp lựa chọn chạy vào bên trong mộ viên. Tóm lại là rời đi trước rồi lại nói. Dù sao những người này là mang theo súng, quá là nguy hiểm. Các người đang làm cái gì? Mau thả bà của tôi xuống, mau thả xuống. Lúc này trong lên đường truyền đến thanh âm cãi lộn, là một nữ tử hơn 20 tuổi mang theo một thiếu niên mười mấy tuổi liều mạng ngăn cản những người của diễn đàn linh dị. Bọn hắn mang đi cổ quan tài trong linh đường kia. Thế nhưng giờ phút này quan tài đã bị bốn người nam tử mặc tây trang màu đen nhấc lên, nhìn qua là dự định trực tiếp mang đi hỏa táng. nhưng hai người kia lại liều mạng ngăn cản, không cho phép bọn họ khiêng đi quan tài. Tiểu Duyệt, Tiểu Hào, đừng có ngăn cản bọn hắn, trong tay bọn họ có súng, mau buông tay ra. Lưu Nguyên sắc mặt trắng bệch, sợ trong lúc tranh chấp con gái cùng với con trai bị nhóm người cùng hung cực ác này nổ súng. Ông sợ bọn họ xảy ra chuyện thì dẫn bọn hắn rời đi không phải được rồi sao? Tiếp theo đây, tôi sẽ thay các người xử lý tang sự xong xuôi. La Tố Nhất mặt lạnh nói, hắn cũng không muốn náo ra mạng người, chỉ là hôm nay hắn không cho phép có thi thể, người chết cái gì ở đây hết. Những vật này làm cho người ta rất để ý. Lúc đầu mộ địa cũng không phải là địa phương gì tốt, bây giờ vì chuyện của Dương Gian mà La Tố Nhất rất dễ dàng nghi thần nghi quỷ. Mấy người của diễn đàn Linh Dị động thủ rất là thô lỗ, đối mặt với con trai con gái của Lưu Nguyên đang ngăn cản, trực tiếp giơ chân đạp qua, không có chút nào đồng tình. Bọn hắn cũng là người tiếp xúc qua sự kiện Linh Dị, căn bản không coi người bình thường này ra cái gì. Đoàn. Ngay lúc này lại là một tiếng súng vang lên. Ai đang bắn súng? La Tố Nhất thân thể lảo đảo một cái, sau đó rống lên. Hình như là cậu trúng đạn rồi. Một bên Lâm Lạc Mai đánh chữ, một bên dùng máy phát thanh phát ra. Cái gì? La Tố Nhất cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện trước ngực của mình nhiều thêm một cái lỗ hổng, có máu chảy ra, nhưng máu của hắn lại ảm đạm biến thành màu đen, mang theo một mùi hôi thối, căn bản cũng không phải là máu tươi của người sống. Lưu Nguyên bị hù trực tiếp ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất. Đoàn. Lại là một tiếng súng vang lên, bả vai của La Tố Nhất trúng một phát súng, nhưng uy lực của súng cũng không có lớn, cũng chỉ là lưu lại một cái lỗ hổng, xé mở một chút da thịt mà thôi. Là ai đang tìm chết? La Tố Nhất trốn đạn vẫn nhảy nhót tưng bừng, hắn nổi giận đùng đùng nói. La Tố Nhất, đã lâu không gặp, cậu thế mà còn sống sao? Giờ khắc này, ở một bên khác, Dương Giang đi ra. Kỳ thực hắn sớm đã nhìn thấy La Tố Nhất đang đuổi người, nhưng hắn không có ngăn cản. Cảm thấy đây cũng là một chuyện tốt. Người không có liên hệ rời khỏi nơi này, đối với mình mà nói là có lợi. Nhưng người của La Tố Nhất muốn khiêng cổ quan tài kia đi, thì Dương Giang không thể để như vậy được. Thi thể của bà Lưu này không có, vậy thì làm sao đưa thư cho chủ nhân của ngôi mộ số 78 kia đây? Chẳng lẽ lại nhét vào hũ tro cốt hay sao? Nếu làm như vậy không tính là đưa thư thành công, thì phải làm sao bây giờ? Cho nên Dương Giang xuất thủ. Cậu Dương Giang. La Tố Nhất nhìn thấy Dương Giang sải bước đi tới, lập tức mở to hai mắt. Mặc dù biết Dương Giang đang ở bên trong phúc thọ viên, lại không nghĩ rằng Dương Giang thế mà lại chủ động tìm tới hắn. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, người mới vừa nổ súng chính là hắn ta. Đoàn. Nhưng mà Dương Giang lại vẫn như cũ, mặt lạnh bắn súng. Chờ một chút, Dương Giang, nghe tôi nói, đừng có bắn loạn nữa. La Tố Nhất vội vàng giơ tay lên nói, có vẻ hơi bối rối. Trước đó lạnh lùng cùng với cường thế, không còn sót lại chút gì. Dương Giang dừng lại, buông khẩu súng ở trong tay xuống, sau đó nói. Cậu không nên tới nơi này. Biết rõ tôi ở trong phúc thọ viên làm việc, còn muốn đi qua sao? Là dịp chân để cậu tới à? Hay là nói khu vực này là do cậu quản lý? Trên người của La Tố Nhất bị mấy vết đạn, nhưng hắn lại vẫn như cũ, giống như là không có chuyện gì, đứng ở nơi đó. Vũ khí đã không giết được hắn. Mặc dù đạn ở bên trong súng của Dương Giang được làm bằng vàng, cũng là vô dụng. Tôi chỉ là hiếu kỳ tới xem một chút mà thôi, tới xem thôi mà. La Tố Nhất không dám phát cáu với Dương Giang, chỉ là cười lớn nói. Hắn mới vừa rồi bị bắn mấy phát súng, cũng không có để tâm. Dương Giang liếc qua Lâm Lạc Mai bên cạnh, sau đó nói. Chỉ có hai người thôi sao? Còn có một người đâu? Các cậu không phải là ba người, một tiểu đội hành động sao? Hắn chết rồi. Một tháng trước đã chết. Nguyên nhân cái chết là lệ quỷ khôi phục. Hắn không áp chế nổi con quỷ ở trong thân thể. La Tố Nhất thần sắc hơi động, có mấy phần cảm khái nói. Người của nhân đều là mạng ngắn. Lúc đầu Lâm Lạc Mai cũng sắp chết, chỉ là vận khí tốt, được Dương Giang đưa cho một cái danh ngạch cứu được. Thật là đáng tiếc. Dương Giang sắc mặt bình tĩnh, bất vì sở động. Hắn gặp qua rất nhiều người của nhân chết đi, trong lòng đã sớm chết lặng. Nhưng mà cậu hôm nay chỉ là tới xem một chút thôi sao? Không nghĩ tới đây quấy rối chứ? Dương Giang nghi ngờ hỏi. La Tố Nhất hậm hực nói. Cậu ở đây, Tôi làm sao dám tới quấy rối chứ? Tôi thực sự là tới xem một chút mà thôi. Đuổi người thì cũng coi như xong, nhưng cậu lại tới đoạt quan tài thì chuyện gì xảy ra? Dương Giang chỉ hướng Linh Đường nói. Là Tối Nhất giải thích nói, chỉ là phòng ngừa một chút chuyện ngoài ý muốn phát sinh mà thôi. Dù sao nơi này cũng đặc biệt một chút, tôi cũng không suy nghĩ thi thể gì người chết xuất hiện ở đây. Nếu cậu không đồng ý chuyện này, vậy tôi cũng không làm nữa. Nói xong, hắn lập tức để cho người phía dưới để quan tài xuống. Bốn bảo tiêu mặc tay trang, không dám nhiều lời, lập tức thả cổ quan tài xuống. Nhưng không biết có phải là bởi vì người nhà ở một bên quấy nhiễu hay không, hay là có một người sơ sẩy. Trong lúc hạ cổ quan tài xuống, đột nhiên, cổ quan tài kia nghiêng một cái, trực tiếp rơi trên mặt đất. Nắp quan tài bị ngã xuống, trực tiếp mở ra. Nhưng mà quỷ dị chính là, trong quan tài không có một ai. Thi thể của bà Lưu ở bên trong không thấy đâu nữa. Phát hiện đầu tiên chính là con gái của Tổng Giám đốc Lưu Nguyên, là Lưu Hân Duyệt. Cô ta giờ phút này mở to hai mắt, nhìn quan tài trống rỗng, trên mặt lộ ra chấn kinh. Cha, bà nội không thấy đâu nữa. Lưu Hân Duyệt toàn thân khẽ run lên, một cổ sợ hãi bao phủ toàn thân. Lưu Nguyên ôm đầu ngồi xổm trên đất, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên. Cũng nhìn thấy được trong quan tài trống không. Thi thể mất tích rồi. Tôn Thụy nghe nói như thế cũng là sắc mặt đột biến, cầm gậy khập khỉnh nhanh chóng đi tới. Hắn đi tới bên trong lên đường, ở xung quanh dạo qua một vòng, sau đó gõ gõ cổ quan tài kia, xác định nhiều lần, thật không có tìm được thi thể kia. Dương đội trưởng, xem như vậy là đã xảy ra chuyện gì? Lý Dương mặt mũi tràn đầy ngân trọng, hắn nhìn bốn phía, nhìn từng khối mộ bia đứng vững. Giờ phút này không biết vì sao dần dần tuôn ra một cổ bất an. Thi thể có phải không có ở trong quan tài, đã trước giờ chôn rồi hay không? Tôn Thụy lại đi trở về, hắn trầm giọng nói. Dương Giang hơi khẽ nâng đầu lên nói. Không, tôi trước đó đã nhìn qua, đã dùng mắt quỷ nhìn, vô cùng xác thực. Trong quan tài là có một bộ thi thể của một bà lão. Lời này vừa nói ra, đáy lòng của tất cả mọi người bỗng dừng mát lạnh. Sự kiện linh dị sao? Trong đầu không tự chủ được nổi lên mấy chữ này. Chuyện này sao có thể được chứ? Thi thể của một người bình thường làm sao là đột nhiên đang êm đẹp lại biến thành quỷ? Tôn Thụy cắn răng nói. Lúc hắn nói ra một chữ cuối cùng có chút cẩn thận. Còn không có xác nhận có phải là quỷ hay không, có lẽ là có người đùa ác. Là Tôi Nhất lập tức nói. Nói không chừng thi thể là bị người ta đánh cắp rồi. Lý Dương nói. Ai sẽ nhàm chán như vậy đi trộm một cổ thi thể chứ? Nếu như muốn trộm đi cổ thi thể này, như vậy nhất định là phải có quỷ vật mới được. Là Tối Nhất trầm mặt, hắn không dám nói. Có thể là do lão đại dịp chân trộm đi. Dù sao lão đại có đôi khi chính là nhàm chán như vậy. Có thể đây cũng chỉ là một cái suy đoán. Nhưng nếu như không phải bị người ta đánh cắp đi, mà là thi thể chính mình biến mất, như vậy sự tình coi như là nghiêm trọng. Có khả năng là cố ý, cũng có khả năng bản thân của cổ thi thể có vấn đề. Còn có một cái khả năng, bên trong mộ viên tồn tại quỷ. Dương Giang tỉnh táo nói. Thi thể mất tích, để một trận náo loạn bình thường lập tức trở nên quỷ dị. Giờ phút này tất cả mọi người thần sắc ngưng trọng. Bởi vì một khi thực xác nhận khả năng trong mộ viên tồn tại quỷ, như vậy đây sẽ là một sự kiện linh dị không biết, mà không biết liền đại biểu cho nguy hiểm. Người quỷ nhân hội tụ ở đây số lượng có thể nói là không ít, tổng cộng có 5 người, nhưng nhiều người không có nghĩa là an toàn. Người quỷ nhân chết bên trong sự kiện linh dị cũng không ít. Như vậy cần phải xác nhận chuyện này đến cùng là người nào làm, hay là do quỷ mới được. Tôn Thụy bất an cầm cây gậy vàng gõ gõ mặt đất. Trong lòng của hắn kỳ thực đã hướng về sự kiện linh dị, bởi vì bọn họ là bị quỷ bưu điện điều động tới đưa thư. Nếu như chỉ là nhiệm vụ đưa thư bình thường, như vậy quỷ bưu điện cũng không cần thiết tồn tại nữa. Nhất định là dính đến nguy hiểm cùng với quỷ dị mới cần người đặc biệt đến đây đưa thư. Cho nên, phong thư màu đỏ là không dễ dàng đưa đến trong tay của chủ nhân của ngôi mộ số 78 như vậy được. Dương đội trưởng, dùng quỷ vật nhìn xem sao, tìm xem thi thể ở nơi nào, nếu có quỷ cũng có thể nhanh chóng phát hiện ra. Tôn Thụy đưa ra một cái đề nghị. Mộ viên này rất lớn, nếu đi tìm thì rất lãng phí thời gian. Lúc này người quỷ nhân có được quỷ vật ưu thế liền thể hiện ra bên ngoài. Được rồi, tôi dùng quỷ vật nhìn xem địa phương khác, các người lưu ý xung quanh là được rồi. Dương Gian dùng mắt quỷ thăm dò chỗ xa, không thể phân tâm chú ý ở xung quanh được. Không có vấn đề, Dương Gian cậu yên tâm, là Tổ Nhất nói. Dương Gian nói, cậu thật đúng là xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn. Tôi có chút hoài nghi, thi thể kỳ biến mất cùng người có diễn đàn linh dị các cậu là có quan hệ, cố ý tới quấy rối. Vừa rồi tôi rõ ràng đã xác nhận, thi thể có nằm bên trong quan tài. Cậu vừa đến, quan tài vừa nhấc lên, thì thi thể đã không thấy tăm hơi. Hiện tại trực tiếp ảnh hưởng tới hành động tiếp theo của tôi. Thật không phải là chúng tôi làm, cậu hãy tin tôi. Là Tổ Chức nói, tôi có thể thề. Muốn tôi tin cậu, rất đơn giản. Nếu như thật sự xảy ra chuyện ngoài ý liệu, cậu phải nghe theo lời tôi an bài. Dương Giang nói thẳng. Là Tổ Nhất chần chờ một chút nói, lại nghe cậu an bài sao? Lần trước tôi kém chút nữa là chết ở bên trong khách sạn Casa. Đối mặt với lệ quỷ, ai mà không phải đối mặt với uy hiếp của tử vong chứ? Đừng có nói nhảm. Thật sự là sự kiện linh dị, tôi dẫn đội, các cậu nghe an bài là được. Nếu như hết thảy bình an vô sự, thì mọi người đến từ đâu thì về nơi đó, chuyện gì cũng đều không có phát sinh. Được rồi, lời nói liền dừng ở đây, tôi muốn bắt đầu hành động. Dương Giang liếc qua nói. Hắn vừa nói xong, nháy mắt quỷ vật mở ra. Theo mắt quỷ mở ra, mộ viên giờ phút này nháy mắt bị một tầng ánh sáng đỏ bao trùm. Ánh sáng của ban ngày đã biến mất, toàn bộ khung cảnh xung quanh được bao phủ bởi một tầng ánh sáng đỏ quỷ dị. Một loại cảm giác quỷ dị không nói được bao phủ trên mỗi người. Dương Giang hành động rất quả quyết. Lần này trực tiếp chính là mở ra ba tầng quỷ vật. Ba tầng quỷ vật tương đương với quỷ vật lúc trước của quỷ chết đói, kỳ thật đã không tính là yếu, mà bốn tầng quỷ vật tương đương với quỷ vật của cảnh sát quỷ. Về phần các tầng quỷ vật được phân chia, kỳ thật chỉ là Dương Gian tính toán mà thôi. Tại bên trong vòng tròn linh dị, còn có ở trước mặt của lệ quỷ, không có tồn tại mấy tầng quỷ vật, toàn bộ đều chỉ có một tầng, chỉ là có phân biệt mạnh yếu mà thôi. Quỷ vật yếu chỉ có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, nhưng quỷ vật lợi hại lại có thể thay đổi hiện thực. Diện tích ở mộ viên mặc dù lớn, nhưng phạm vi bao phủ quỷ vật của Dương Gian còn lớn hơn. Bất quá, hắn khống chế phạm vi vừa vặn bao trùm mộ viên, cũng không có khuếch tán ra bên ngoài. Mắt quỷ của Dương Gian ở bên trong quỷ vật thăm dò. Trong tầm mắt của mắt quỷ, có thể nhìn thấy bất luận nơi nào ở bên trong quỷ vật. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không bị ảnh hưởng. Dù sao có ít năng lực của quỷ có thể ngăn cản mắt quỷ thăm dò, chỉ cần bị ảnh hưởng, mắt quỷ không nhìn thấy, tự nhiên cũng có thể xác nhận khu vực kia có vấn đề. Dương Gian từ khu số 1 của mộ viên bắt đầu một đường tìm kiếm, muốn tìm ra thi thể của mẹ Lưu Nguyên, cũng muốn nhìn xem bên trong mộ viên đến cùng là có quỷ xuất hiện hay không. Khu vực số 1 của mộ viên cũng không có vấn đề. Ngôi mộ số 78 vẫn là trống không, bị đào ra một cái hố, cái gì cũng không có chôn. Sau đó Dương Gian lại đem ánh mắt chuyển qua khu vực số 2. Trong lúc hắn tìm kiếm, những người khác đứng ở bên cạnh, cảnh giác xung quanh. Mặc dù thân ở bên trong quỷ vật, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, quỷ vật của Dương Gian cũng có khả năng bị xâm lấn, không có 100% an toàn. Chuyện này đến cùng là đã xảy ra chuyện gì chứ? Lưu Nguyên ở một bên bị coi nhẹ, giờ phút này ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, hoảng sợ nhìn thế giới trước mặt bị ánh sáng đỏ bao phủ. Không chỉ tất cả kiến trúc, mặt đất đều chuyển thành màu đỏ, ngay cả bầu trời cũng đều đỏ. Mặc dù hoàn cảnh xung quanh không có thay đổi, nhưng là thế giới này khắp nơi đều để lộ ra một loài quỷ dị, giống như là ngăn cách, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Lưu Nguyên nhìn những người khác, những người kia tự hồ cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là một bộ dáng vô cùng cảnh giác, lưu ý động tĩnh xung quanh. Vừa rồi hai nhóm người còn cầm súng bắn nhau, vậy mà lúc này lại liên thủ hợp tác. Mà vừa rồi hình như người kia là bị trúng đạn, trên người đều có vết máu, nhưng lúc này vậy mà giống như là không có chuyện gì, hoàn toàn nhìn không ra có dấu hiệu bị thương, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ khó coi một chút mà thôi. Đây đều là những người nào vậy chứ? Lưu Nguyên trong lòng tràn đầy kinh nghi. Thế nhưng lúc này không có người nào sẽ chú ý đến ý nghĩ của một người bình thường. chỉ cần là người ở trong sự kiện linh dị. Người bình thường chính là một tồn tại, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Đại bộ phận người quý nhân cũng không thể đi để ý đến sống chết của người bình thường, bởi vì lực chú ý của bọn hắn chỉ tập trung vào con quỷ ở bên trong sự kiện linh dị mà thôi. Không có vấn đề. Dương Gian giờ phút này sắc mặt trầm xuống, hắn dùng quỷ vực bao trùm toàn bộ Phúc Thọ Viên, kết quả không có tìm được vấn đề gì, không có dấu hiệu linh dị quấy nhiễu, cũng không có tìm được thi thể của bà Lù. Hiện thực tự như là một trò đùa với hắn. Chẳng lẽ nói bọn họ đã đem chuyện bé xé ra to, thi thể là bị người của diễn đàn linh dị lấy đi rồi sao? Hay là nói quỷ bưu điện đang can thiệp vào lần nhiệm vụ đưa thư này, đem mục tiêu của nhiệm vụ làm cho biến mất? Không, không đúng. Mộ viên không có vấn đề. Có vấn đề là phần mộ bên dưới. Bất chợt, quỷ vật của Dương Gian lại thẩm thấu xuống dưới đất, nhìn xem những thi thể đang chôn dưới đất kia có vấn đề gì hay không. Lại phát hiện ra quỷ vật của mình bị ảnh hưởng. Quỷ vật không có cách nào thẩm thấu xuống dưới, chỉ có thể bao trùm tại trên mặt đất, không cách nào hướng phía dưới dò xét. Nhưng không phải tất cả địa phương đều là như vậy. Đại bộ phận Phúc Thọ Viên đều có thể thẩm thấu xuống dưới, duy chỉ có một số mộ địa có dấu hiệu bị can thiệp. Những địa phương kia vụn vặt lẻ tẻ, phân bố ở bốn phía của Phúc Thọ Viên. Những nơi này giống như là mạnh mẽ ngăn cản quỷ vật của Dương Gian đi xuống phía dưới, để quỷ vật trở nên không được hoàn chỉnh. Tình huống bên dưới như vậy cần phải đích thân đi tra xét. Quỷ vật đưa đến tác dụng rất nhỏ. Nghĩ tới đây, Dương Gian thu hồi quỷ vật. Thế giới màu đỏ đang nhanh chóng tiêu tán. Nhưng mà sau khi quỷ vật được thu hồi lại, Phúc Thọ Viên lại không có khôi phục lại dáng vẻ như trước. Bầu trời lại trở nên ảm đạm, biến thành màu đen, dường như là đột nhiên tiến vào ban đêm. Nhưng xung quanh lại không đến mức tối đen, hoàn toàn để người ta không thấy rõ, chỉ có thể nói là lộ ra u ám, mà nhìn ra phía xa xa, những kiến trúc cao ốc trong thành phố Đại Hải đã không thấy đâu nữa. Nơi này là một quỷ vực khác. Tại sao có thể như vậy? Vừa rồi còn rất tốt mà. Lý Dương lập tức mở to hai mắt. Quả nhiên nơi này không thích hợp. Tôi đã nói rồi, thi thể đang êm đẹp, làm sao lại biến mất được chứ? Nếu như tôi không có đoán sai, đây cũng là địa điểm phát sinh sự kiện linh dị. Tương Thụy ngưng trọng nói tiếp. Tôi cũng đã làm nghiên cứu về phương diện này. Quỷ xuất hiện là không có quy luật chút nào, không có địa điểm, thời gian cố định. Chính là bởi vì như thế, sự kiện linh dị mới không có cách nào đoán trước được. Cho nên, một chỗ rõ ràng rất bình thường, nhưng đến một thời điểm nào đó, lại đột nhiên trở nên không bình thường. Quỷ bưu điện khẳng định là biết hôm nay, nơi này sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên, mới để chúng ta đến đưa thư. Bưu điện kia có thể dự báo địa điểm quỷ xuất hiện. Không, điều này cũng không đúng. Nếu như quỷ bưu điện biết quỷ xuất hiện, như vậy lại bằng vào cái gì có thể biết chúng ta sẽ tới nơi đây chứ? Thời gian đưa thư là 7 ngày. Nếu như chúng ta chậm một ngày, nơi này xuất hiện quỷ vật, vậy nếu như là người bình thường căn bản là không thể nào tiến vào. Nhiệm vụ đưa thư cũng không có khả năng hoàn thành. Quỷ bưu điện đưa ra nhiệm vụ đưa thư, nhất định là tồn tại khả năng hoàn thành. Bằng không mà nói, căn bản cũng không cần phải đưa ra nhiệm vụ. Sau đó Tôn Thủy sắc mặt biến hóa, cảm thấy toàn bộ sự kiện tràn đầy nghi vấn cùng xung đột. Nhìn như là hợp lý, nhưng lại khắp nơi để lộ ra chỗ không hợp lý. Dương Gian, loại tình huống này cần nhìn xem phải làm sao bây giờ. Tôi muốn tâm trì cho lão đại bên phía tôi. Tôi cũng không muốn xuất hiện chuyện ngoại ý muốn phát sinh mà không có cách nào xử lý. Là tôi nhất lập tức nói. Cũng không phải hắn không tín nhiệm Dương Gian, mà là so với Dương Gian, Diệp Chân để hắn càng thêm có niềm tin hơn một chút. Dương Gian giờ phút này rất trầm mặc, chỉ là tỉnh táo lưu ý đến biến hóa đột nhiên xuất hiện này. Sau đó nhìn qua Tôn Thụy, chậm rãi mở miệng nói. Suy đoán của anh là rất đúng. Nơi này thực sự là địa điểm khởi phát sự kiện linh dị. Cho nên hiện tại chúng ta là đụng phải một sự kiện linh dị vừa mới phát sinh không biết. Nhưng có một suy đoán khác của anh là sai lầm. Quỷ bưu điện không có cách nào dự báo tin tức chúng ta sẽ đến, nhưng là nó thì có thể. Nói xong, Dương Gian từ trên người lấy ra một phong thư màu đỏ tươi. Phong thư này có vấn đề. Dương đội trưởng, ý của cậu là sao? Tôn Thụy hỏi. Dương Gian nói. Tạm thời không có ý tưởng gì, chỉ chỉ là một suy đoán không quá chắc chắn mà thôi. Nếu như đem phong thư này cùng sự kiện linh dị phát sinh ở nơi này liên hệ với nhau, hết thảy đều không kỳ quái nữa. Nơi này xuất hiện sự kiện linh dị có lẽ không phải là trống rỗng, cũng không phải là vô duyên vô cớ, rất có thể là hướng về phía phong thư này tới. Phong thư này là một cái kiếp nổ, một mồi nhử, một cái tọa độ. Bức thư này xem như là một chiếc đèn dẫn đường. Quỷ nhìn thấy chiếc đèn này, thế là bắt đầu từ một quỷ vật khác thẩm thấu tới. Dương Giang nói đến đây thì dừng lại một chút. Mộ viên này đích thực là có tồn tại quỷ, chỉ là quỷ chưa từng xuất hiện ở bên trong thế giới hiện thực, hẳn là tồn tại ở trong một không gian linh dị nào đó. Nhưng là do bức thư này tới, quỷ bắt đầu hoạt động, từng chút một xâm lấn đến nơi này, cho nên mộ viên này mới xảy ra một màn như hiện tại. Hắn hồi tưởng lại thời điểm trước kia gặp được tay quỷ, nhìn thì không thấy tay quỷ ở đâu, nhưng nó lại không ngừng bóp chết những hành khách ở bên trong máy bay. Hắn mở ra ba tầng quỷ vực thì mới tìm được đầu nguồn của tay quỷ. Điều này nói rõ có một số ít con quỷ mang quỷ vực người bình thường căn bản là không có nhìn thấy. Nhưng tình huống nơi này càng thêm đặc thù, cho nên nói người đưa thư bản chất làm việc chính là mang đến sự kiện linh dị rồi. Tôn Thụy hiếp mắt, mang theo một loại sắc ý làm cho người ta sợ hãi. Những tên đưa thư kia toàn bộ phải giết chết. Dù là những người kia cũng không rõ ràng bản thân mình đang làm cái gì, đại bộ phận thậm chí đều là người bình thường vô tội, nhưng lại gây nên từng sự kiện linh dị. Vậy liền không có cách nào cho phép loại người này tiếp tục tồn tại nữa. Không, còn không thể kết luận được. Thư tín nếu như là chỉ là dẫn tới sự kiện linh dị, như vậy thư cũng không cần chuẩn xác đưa tới vị trí được chỉ định, chỉ cần đưa tới địa phương đặc biệt là được rồi. Mà chúng ta lần này nhiệm vụ đưa thư là đưa đến trong tay của chủ nhân của ngôi mộ, được chỉ định là số 78. Dương Giang lại nói, cho nên phía sau đến cùng đại biểu cho cái gì vẫn là bí mật. Tuân Thụy nghe vậy lại thận trọng nhẹ gật đầu. Như vậy kế tiếp là tiếp tục đưa thư hay là tạm thời rời khỏi nơi này? Có lựa chọn sao? Hiện tại quỹ bưu điện cùng với sự kiện linh dị ở Phúc Thọ Viên hợp lại cùng với nhau. Phong thư này không đưa đi, chúng ta chẳng những không có lên lầu được, còn bởi vì đưa thư thất bại bị lại quỹ tập kích. Như thế nào cũng đều chạy không khỏi bị quỹ tập kích, cùng nó bị động gặp nguy hiểm, chẳng bằng chủ động. Với lại bây giờ muốn rời đi, thật sự là dễ dàng như vậy sao? Dương Giang sắc mặt nghiêm túc, chỉ cái mộ viên ở xa xa. Không biết vì sao, số lượng phần mộ ở trong mộ viên giống như nhiều hơn. Một số phần mộ hỗn tạp không thuộc về Phúc Thọ Viên ở trong đó. Những phần mộ này thay thế xâm chiếm mộ địa vốn có, khiến cho bi mộ cùng phần mộ trở nên rất không cân đối, có cảm giác loạn cả lên. Phần mộ trở nên nhiều hơn. Sắc mặt của mọi người đều là bỗng nhiên biến đổi. Mặt đất cũng thay đổi. Tôn Thụy chợt nói. Cúi đầu xem xét, nguyên bản con đường nhựa sạch sẽ gọn gàng, vậy mà lúc này đã biến mất, biến thành một con đường đất. Quỷ vật ở nơi này ảnh hưởng rất sâu, đã bắt đầu ảnh hưởng tới thực tế. Dương Giang giẫm lên trên, cảm thấy bùn đất tơi xốp. Đây không phải là ảo giác mà là chân thật. Loại tốc độ xâm lấn hiện thực này sợ là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Dương Giang lần nữa nhìn phong thư màu đỏ ở trong tay. Có lẽ màu đỏ là đại biểu cho nguy hiểm. Đây là một phong thư tử vong. Người bình thường cuốn vào bên trong loại chuyện này tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Muốn sống sót cơ hồ là không thể nào. Quỷ vật đã xuất hiện, đại biểu cho đường trở về đã bị phong kín. Mà bên trong quỷ vật nhất định là có tồn tại lệ quỷ. Bây giờ còn chưa có người chết là bởi vì vẫn chưa có người nào bị quỷ nhìn chằm chằm mà thôi. Loại mức độ ảnh hưởng này đã đạt đến tầng 4 quỷ vật. Nếu như mình mở ra 5 tầng quỷ vật, có thể rời đi được hay không đây? Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng có chút thấp thỏm. Nếu như 5 tầng quỷ vật cũng không thể rời đi, vậy vấn đề coi như rất nghiêm trọng. Hắn nhìn những người khác một chút. Tôn Thụy, Lý Dương là tổ nhất, còn có Lâm Lạc Mai. 4 người thêm mình nữa thì xem như gặp quỷ cũng có thể ngạnh kháng một đợt. Thực gặp phải tình huống không có cách nào ứng đối, lại rút lui cũng không có muộn. Hiện tại liền sử dụng 5 tầng quỷ vật, nói thật là rất lãng phí. Vạn nhất vẫn là đi không có nổi, thì năng lực này hẳn là giữ lại để đối phó với lệ quỷ thì hơn. Tất cả mọi người nhìn Dương Gian, dường như đang chờ hắn quyết định. Dù sao nơi này chỉ có Dương Gian là có quỷ vật, muốn giam giữ con quỷ ở nơi này hay là dùng quỷ vật để rời đi khỏi thì phải dựa vào quỷ vật của Dương Gian, cho nên quyền nói chuyện ở trong tay của Dương Gian. Trước tiên đem thư đưa xong, sau đó tôi sẽ dẫn các người rời khỏi nơi này. Nếu như thất bại, như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp đối kháng chính diện với con quỷ. Dương Gian trầm tư một lát, sau đó đưa ra quyết định. Là tổ nhất nghe nói như thế thì mí mắt nhảy lên. Dương Gian, tôi cũng không có đi đưa thư đâu. Muốn đi thì các cậu cứ đi đi, tôi cứ đợi ở chỗ này. Ở chỗ này, cậu an toàn sao? Đừng quên nơi này đã bị quỷ xâm lấn. Nhìn phía sau của cậu đi, là tổ nhất. Dương Gian mặt lạnh nói. Là tổ nhất nghe vậy theo bản năng quay đầu nhìn lại. Không biết từ lúc nào, phía sau hắn ở trên mặt đất có một ngôi mộ cổ không biết xuất hiện từ lúc nào. Phía trước ngôi mộ này có một tấm bia mộ dựng thẳng lên. Phía trên có khắc tên người, còn có di ảnh. Chỉ là di ảnh mơ hồ không rõ, đã phai màu. Đại khái có thể thấy được một hình dáng mơ hồ. Gì vậy chứ? Là tổ nhất giật nảy cả mình, vội vàng đi về phía trước mấy bước, tránh đi ngôi mộ cổ này. Mảnh quỷ vực này là một tòa mộ địa. Lâm Lạc Mai một bên đánh chữ, một bên phát thanh nói. Tôn Thụy cầm gậy nói. Không sai, Phúc Thọ Viên này đã cùng một mảnh mộ địa quỷ dị này chồng lại với nhau. Mà những ngôi mộ cổ này không ngừng xuất hiện. Dương Gian, tôi cho rằng quỷ bưu điện để chúng ta đưa thư cũng có phải là đưa đến tay của bà Lưu dự định chôn ở ngôi mộ số 78, mà là chủ nhân của phần mộ số 78 bên trong quỷ vực này. Cậu nhìn đằng sau ngôi mộ kia đi, phía góc dưới bên phải của bia mộ có một ít chữ. 21. Dương Gian thần sắc hơi động. Loại phương thức tính toán này không phải là cận đại. Đây là phương thức tính toán của vài thập niên trước, ở thời kỳ Dân Quốc cũng đang dùng. Nói cách khác, mộ phần này đã từ rất lâu. Đi đến mộ phần của bà Lưu nhìn xem sao. Dương Gian định lập tức hành động. Được, ngồi chờ ở đây cũng không phải là biện pháp, hành động thì tương đối tốt hơn. Tôn Thụy cũng không phải là loại người ngồi chờ chết. Là tổ nhất cũng không có cách, chỉ có thể kiên trì đi theo Dương Gian hành động mà thôi. Hắn đã mơ mơ hồ hồ bị cuốn vào, không thể bước ra rời đi. Chờ đã, chờ một chút. Lúc này người bình thường như Lương Nguyên không biết ở đâu ra dũng khí gọi lại một đám người đang chuẩn bị rời đi. Dương Gian hơi quay đầu nhìn thoáng qua. Lương Nguyên bắt lấy cơ hội, biết đây là lão đại ở trong đám người, mặc dù nhìn qua tuổi trẻ nhưng lại nói một không nói hai. Lúc này hắn mang theo cầu khẩn nói. Vị đại ca này, van cầu các cậu mang con gái của tôi cùng với con trai rời khỏi nơi này. Tôi chết cũng không sao, chỉ muốn con trai cùng con gái của chúng tôi có thể sống sót. Các cậu muốn có gì tôi cũng cho hết. Công ty của tôi, tất cả tài sản đều có thể cho các cậu, van cầu các cậu. Hắn mặc dù không biết tình huống, nhưng một màn không thể tưởng tượng xảy ra ở trước mắt, đồng thời ở một bên nghe lâu như vậy, ít nhiều cũng hiểu một chút. Cho nên hắn biết, một khi bỏ qua cơ hội lần này, người một nhà của mình nó không chừng sẽ không có cơ hội có thể đi ra khỏi nơi này. Đi theo chúng tôi có lẽ sẽ chết càng nhanh hơn, đương nhiên cũng có khả năng có cơ hội có thể còn sống sót. Chỉ là chúng tôi không có nghĩa vụ bảo hộ cho các người. Là tốt nhất, diễn đàn linh dị của các người phụ trách an toàn của tòa thành thị này, không có ý định quản sao? Dương Gian liếc mắt qua nói. Là tốt nhất từng sắc khẽ nhúc nhích nói. Nếu như không có bị hù đi không có được thì cứ đi theo đi, nhưng có thể còn sống hay không tôi cũng không có nắm chắc. Quá tốt rồi, cảm ơn các vị. Lương Nguyên kích động không thôi, hắn lập tức nói. Tiểu Duyệt, mang theo em trai Tiểu Hạo cùng bọn hắn rời đi, chiếu cố tốt cho em trai của con. Vô luận chuyện gì phát sinh đều ghi nhớ, cùng đi với bọn hắn, tuyệt đối không nên chạy loạn. Con trai và con gái của Lương Nguyên tuổi cũng không nhỏ. Con gái gọi là Tiểu Duyệt, tên đầy đủ gọi là Lưu Hân Duyệt, là một cô gái khoảng 23-24 tuổi, dáng người cao gầy thanh tú, là một vị tiểu thư thanh lệ. Em trai Tiểu Hạo cũng khoảng 15-16 tuổi, là một anh chàng đẹp trai hơi có vẻ non nớt, sau này chắc sẽ là một tên công tử nhà giàu đẹp trai. Nhưng mà loại tràng diện này, thân phận địa vị của hai người không trợ giúp được chút nào. Ở bên trong nghĩa địa tối tăm, Dương Gian, Tôn Thụy, Lý Dương, La Tổ Nhất cùng với làm lạc mài di chuyển trên đường đất. Ở phía sau lưng bọn họ còn có 6-7 người thủ hạ của diễn đàn Linh Dị. Và cuối cùng là hai đứa con của Lưu Nguyên, tổng cộng có 10+ người. Số lượng người coi như cũng khá là nhiều, vả lại ở trong đó còn có đến 5 vị ngự quỷ nhân. Ở trong bất cứ chuyện Linh Dị nào, loại thực lực này đều được coi như là một đoàn đội đỉnh phong. Cũng chính như vậy, Dương Giang mới cảm thấy đủ vốn liếng để trở lại đây và hành động. Mặc dù ở trong nhóm có xen lẫn không ít người bình thường, nhưng đối với bọn họ mà nói, những người này có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Một khi xảy ra chuyện, bọn họ cũng không thể nào liều mạng để cứu một người bình thường được. Cho nên, việc đám người kia đi theo không hề ảnh hưởng đến hành động của đám người Dương Giang. Gia tăng số lượng người ở trong đội, có thể giảm bớt tỷ lệ bị lệ quỷ tập kích là tốt nhất. Xem ra, chuyện Linh Dị ở khách sạn Ca Sa đã khiến cho lòng cậu sinh ra tâm lý. Dương Giang đi ở phía trước, hắn khẽ liếc mắt nhìn đám người một chút. Trong lòng đã rõ ràng vì sao vừa rồi là tốt nhất lại cho phép hai người bình thường đi theo đội ngũ của bọn họ. Tên gia hỏa này cũng đã trở nên xấu xa. Trước kia, hắn ta không đến mức đi làm mấy chuyện như thế này. Quả nhiên, thời gian có thể thay đổi được một người. Là tôi nhất nói, nếu bọn họ ở nguyên chỗ đó, cũng sẽ có khả năng bị lệ quỷ tập kích, nên đi theo chúng ta sẽ an toàn hơn một chút. Còn việc gia tăng nhân số để giảm thiểu tỷ lệ bị lệ quỷ nhắm vào, đây không phải là phương pháp cầu sinh bình thường hay sao? Kiểu gì cũng sẽ có người bị giết. Vậy thì vì sao không biến cái chết kia trở nên có ý nghĩa một chút đây? Nếu đã bị lệ quỷ để mắt đến, dù bọn họ có ở trong đội ngũ hay không cũng đều giống nhau. Ngược lại, chúng ta sẽ vì bọn họ mà chia sẻ một ít khả năng bị lệ quỷ tập kích. Cho nên nói, việc này chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Không hề tồn tại ai lợi dụng ai cả. Dương Giang, chỉ mới một đoạn thời gian không gặp mà lòng của cậu đã trở nên thiện lương không ít đấy. Hắn ta không ngờ tới loại người như Dương Giang sẽ còn để ý đến sống chết của người bình thường. Dương Giang lạnh nhạt nói, từ xưa đến nay, tôi đều không đồng ý việc cho người bình thường tham dự vào chuyện Linh Dị. Nếu người bình thường gặp phải chuyện này, vậy đi tìm một chỗ trốn đi sẽ có xác suất sống sót cao hơn. Còn việc đi loạn xạ trong chuyện Linh Dị, với tố chất của một người bình thường, khả năng xảy ra chuyện là rất lớn. Là tôi nhất cố nặng ra vẻ tươi cười rồi nói, thế nhưng cậu cũng không có từ chối, đúng không? Dương Văn nói, đó là do tôi lười quan tâm đến sự sống chết của người khác. Đều đã lớn hết cả rồi, ai cũng phải gánh chịu trách nhiệm cho lựa chọn của bản thân. Chọn sai thì chết, đó là đáng đời. Chọn đúng thì sống, cũng không cần phải cảm ơn ai đã cứu mạng ai hết. Trước giờ, tôi xử lý rất nhiều chuyện Linh Dị, cứu mạng không biết bao nhiêu người. Nhưng tôi chưa bao giờ cần người khác cảm ơn, bởi vì mục đích khi xử lý chuyện Linh Dị của tôi không phải là cứu người. Là tôi nhất cảm khái nói, đúng là lãnh khóc mà. Nhưng đây lại chính là điểm mà tôi bội phục cậu nhất, không bị một số quy tắc điều lệ ràng buộc, vừa chân thực lại không dối trá. Sau khi trải qua không ít chuyện, hắn ta mới hiểu được cái tính cách của Dương Giang đặc biệt đến mức nào. Đương nhiên, việc nó có đặc biệt hay không không có quan trọng. Quan trọng là Dương Giang lại có thể trưởng thành đến mức độ này. Hiện tại, hắn đã có thể đánh đồng cùng với Diệp Chân, lão đại của hắn ta. Tôi nghĩ hai người nên bỏ bớt mấy câu nhàn thoại đó đi. Số lượng mồ mả ở chỗ này đã trở nên cực kỳ nhiều. Tôn Thụy cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Y ngưng trọng chỉ tay về phía ngôi mộ đang chắn ở trước mặt. Hết tập 200. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.